Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 6, góc truyện audio.com. Giờ giải lao, cái giờ mà nó mong muốn nhất đã đến, nó có thể giải tỏa mọi thứ, ăn cũng có thể khiến nó vui, vừa dẹp dồ và đứng lên thì mua đồ cho tôi ăn. Câu nói của hắn làm nó hết muốn ăn nữa. Anh vừa nói gì? Tôi nói là cô xuống mua đồ ăn và đem lên đây cho tôi trong vòng 5, không được chậm trễ. Sao, anh biết đây là lầu mấy không? Lầu 3 đó, chạy từ dưới lên đây. Ít ra cũng phải 10. Chưa kể thời gian chen chân vào mua nữa, anh có phải là con người không hả? Ác vừa vừa thôi chứ. 4, 30 S, X, không thể làm gì khác, cắm đầu chạy xuống căn tin, sau một hồi chen lấn. Xô đẩy, vật lộn, nó đã mua được thức ăn và mua thêm chai nước đề. Phòng hắn bắt nó chạy thêm lần nữa. Mua xong nó chạy lên đưa cho hắn và hoàn thành sớm 2 S. Quá giỏi, nó tự nể phục mình, có lẽ chạy là khả năng trời phú cho nó. Chạy nhanh nhỉ, hắn cười đều, ăn cho chết anh đi. Nó quăng đồ lên bàn rồi chạy xuống căn tin nơi hai con bạn đang chờ nó. Ê mày, anh Phong ăn đồ của con Bảo Nhi mua kia. Tiếng xì xầm của mấy con nhỏ ngồi bàn đầu. Ừ ha, lạ thiệt, hồi trước tới giờ ảnh có ăn đồ của ai mua cho đâu, toàn là quăng vô hộc bàn hoặc là không lấy thôi à. Tụi nó xì xầm với nhau mà đâu biết thảo trang. Tụi cầm đầu bọn FC của Phong, đã nghe và đang sôi máu profile. Tên, Vương Thảo Trang. Hot girl, con của tập đoàn sản xuất điện thoại lớn nhất nước. Tiêu Phong như bao ai khác nhưng cũng không được đáp lại. Trong căn tin, mày chạy đi đâu mà hớt ha hớt hải vậy? Thấy nó hai con bạn nhào tới. À tao, nhớ ra, là, tao, để, quên đồ, nên, chạy đi lấy. Nó vừa nói vừa thở. Ờ, quên đồ thì để lấy sau cũng được, chạy đi cho mệt thôi ăn đi. Lam quan tâm nó. Ê mày, tao có cảm giác là anh Phong thích tao á. Lam đang ăn thì lên tiếng. Gì chứ, mày mơ hả, cảm giác mày sai rồi, ảnh thích tao thì có. Mi phản bác kịch liệt. Sao mày biết là ảnh thích mày? Thì tại tối qua ảnh gọi cho tao mà không gọi cho mày. Tại ảnh tiện tay nên bấm thôi. Được thôi, vậy thì để coi ảnh thích ai. Được, từ nay tao mới mày sẽ trở thành tình địch, không bạn bè gì nữa. Rồi hai đứa quay mặt về hai hướng, nó ngồi ngơ ngác miệng há to. Muốn phát điên với hai con này. Tụi bây bạn bè cái kiểu gì vậy hả? Vì cái tên âm binh đó mà tụi bây vứt bỏ cái tình bạn bấy lâu nay như vậy á hả? Nó không còn là bạn tao nữa. Hai đứa đồng thanh, X điên thật, tụi bây chết với tao. Nó săn tay áo, nhào vào xử lý hai con bạn thì chuông vào học vang lên. X, sao cái chuông cứ cứu mạng tụi bây hoài vậy, đi lên lớp. Nó kéo hai con bạn đi, vừa đến cửa lớp thấy hắn, nó hùng hổ tiến lại định cho hắn một trận cho bỏ ghét rồi tới đâu thì tới. Đang đi thì một vật gì đó chìa ra ngàn chân nó làm nó chúi tới trước. Cũng may là nó kịp chống tay lên cái bàn gần đó, không thì. Răng môi lẫn lộn, rồi, quay người lại tìm cái thứ đáng nguyền rủa đó thì nó thấy Thảo Trang đang nhìn nó với gương mặt khinh khỉnh. Ôi, mình xin lỗi bạn nha, mình chỉ định duỗi chân ra thôi, mình không. Thấy bạn đi tới, con nhỏ thay đổi ngay bộ mặt khinh khỉnh sang gương mặt ngây thơ vô. Số, tội của nó cũng không vừa, đố, lại, làm cho con nhỏ cứng họng. Ủa, chân bạn á hả, mình cứ tưởng là cái đống bùi nhùi ở đâu lòi ra định quay lại sút cho phát, không ngờ là chân bạn. Thôi, không sao đâu. Nó, nói rồi quay đầu bỏ đi. Mày, được lắm Bảo Nhi, rồi mày sẽ biết tay tao. Nó hí hửng về chỗ quên luôn việc đánh hắn để xả xì. Chết, góc truyện audio.com. Từ lúc nãy đến giờ hắn thấy hết mọi chuyện và nhìn nó với gương mặt lạnh tanh và... Bây giờ vẫn nhìn, cái tên này, làm gì mà nhìn mình chằm chằm vậy chứ? Bộ mặt mình có dính cái gì hả? Vừa nghĩ nó vừa lấy tay sờ mặt. Đâu có gì đâu, đáng ghét, được thôi, anh muốn nhìn chứ gì. Nó nghĩ ra gì đó và khẽ mỉm cười. Ê tụi bây, có con ếch lần đầu tiên thấy người đẹp. Khỏe, nên mở mắt thao láo ra nhìn kia. Nó nói đầu to để hắn có thể nghe được. Đâu đâu, ếch đâu, tao sợ ếch lắm. Lam nhào tới ôm mi như thể cô nàng sợ. Quái vật, ếch tấn công, vậy, mày làm gì vậy, buông ra coi. Mi miệng thì cứ nói mà tay thì cứ ôm Lam, chứng tỏ cô nàng cũng sợ lắm đây mà. Nó nhìn hành động của hai con bạn mà cười ha hà, cộng thêm gương mặt đỏ lừ của hắn khi bị nó mỉa làm cho nó cười to hơn. Ha ha ha, tao, giỡn á, ha ha ha, hai con nhỏ vừa nghe dứt câu tức giận liền nhào tới cốc đầu nó làm nó cười méo sạch. Hắn thừa cơ hội, nhào tới cốc thêm cho nó một cái. Ya, làm cái trò gì vậy hả? Nó hét lên, Bảo Nhi em làm cái gì mà hét toáng lên vậy hả? Có biết là đang trong giờ học không? Mải phá hai đứa bạn mà nó không để ý là cô đã vô lớp. Thưa cô, em, không ra thể thống gì cả, ra về em ở lại trục lớp cho tôi. Nhưng, em, không nhưng nhị gì hết, em ngồi xuống đi. Lúc này nó mới để ý, mọi con mắt đổ dồn về nó. Ôi, ngượng quá, nó đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống, theo sau đó là những tiếng xì xầm bàn tán, nào là. Ngồi với hot boy rồi gây sự chú ý, nào là. To tiếng với, hot boy để tạo xì căng đan, khỏi nói thì cũng biết mặt hắn như thế nào, khinh khỉnh cười đều và tỏ ra chiến thắng. Nó đổ giận lên đầu hai con bạn, tụi bây bạn, tốt quá, cô vô lớp mà không nói cho tao một tiếng. Nó nói khẽ, vô duyên, tại mày lo giỡn mà trách gì tụi tao. Nó cứng họng, tất cả cũng chỉ tại cái tên đáng ghét này, trời ơi phải quét lớp nữa. Nó gục mặt xuống bàn, cách chương.